Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 655. Âm giới cách cục, cấp 11 đại đạo bảo vật. Vì là hồng mông bảo vật, nếu là vì là có thể thăng cấp bảo vật, muốn thăng cấp đến tầng thứ càng cao hơn, cần âm dương hợp nhất. Nơi này dương chỉ chính là hồng mông, mà âm là chỉ cùng hồng mông cùng một đẳng cấp âm ni, mà muốn tìm được cùng hồng mông cùng đẳng cấp âm là phi thường khó. Vì lẽ đó, hồng mông linh bảo thường có, tuy rằng không coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít. Nhưng hồng mông chí bảo thậm chí vượt qua hồng mông chí bảo bên trên bảo vật, nhưng là phi thường hy hữu. Nguyên bản ta cho rằng ta Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển muốn tìm được để cho thăng cấp thành hồng mông chí bảo, thậm chí hồng mông bên trên bảo vật thời điểm, cần chờ đợi rất lâu mới có thể tìm tới đối với hắn hữu dụng âm đến. Nhưng hiện tại, cái này u minh thế giới, trong đó sinh linh sinh ra âm, lại đẳng cấp cao như thế, có thể đạt đến Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển yêu cầu, thực sự là thần kỳ. Đối với Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển hấp thu hắc bạch vô thường, trở nên càng thêm viên mãn, căn cơ càng thêm thâm hậu. Hơn nữa nếu là hấp thu hắc bạch vô thường sinh linh như vậy đầy đủ, thậm chí có thể làm cho Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển trực tiếp thăng cấp cũng là có thể. Đây tuyệt đối là để Đường Mục cũng cảm giác được kinh hỉ bất ngờ. Mà này u minh thế giới thần kỳ, cũng làm cho Đường Mục cảm giác không uổng chuyến này, cũng chỉ có liên tục không ngừng thăng cấp, như địa cầu thế giới như vậy, mới có thể ở trung tâm đản sinh ra như vậy đẳng cấp âm thế. Những thế giới khác tuyệt đối rất khó sinh ra như vậy đẳng cấp âm thế. Loại này tạo hóa là không thể phục chế, Đường Mục cảm thán không thôi. Sau đó đối với này âm thế hành trình càng thêm coi trọng. Khủng bố cái kia luân hồi tế đàn hiến tế, cũng là một loại nào đó cường giả, thông qua như vậy tế đàn đến thu gặt như vậy đẳng cấp âm linh, làm tài nguyên ba. Đường Mục đối với xoay chuyển thành thành chủ thông qua luân hồi tế đàn hiến tế, trong lòng cũng là có suy đoán. Có điều Đường Mục mặc dù biết xoay chuyển thành thành chủ dự định, thậm chí cái kia thông qua luân hồi tế đàn được âm linh tồn tại, kỳ thực là ở cùng hắn Đường Mục cướp tài nguyên. Nhưng hiện tại Đường Mục không chắc chắn đối phó xoay chuyển thành thành chủ. Vì lẽ đó lúc này Đường Mục chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Thực lực vẫn là quá nhỏ yếu chút. Nhìn dáng dấp ta muốn tiên cơ duyên, đem thực lực của chính mình tăng lên mới được. Muốn đối phó xoay chuyển thành thành chủ, làm cho xoay chuyển thành thành chủ bất luận ôm mục đích thế nào cũng không có thể đạt thành. Đường Mục biết mình thực lực bây giờ vẫn là rất không đủ. Vì lẽ đó Đường Mục quyết định rời đi nơi này. Nhưng tài nguyên từ hắc bạch vô thường trong miệng, Đường Mục cũng quay về âm thế có hiểu biết. Này âm thế lớn vô cùng, liền chiều rộng tới nói không thể so địa cầu bản giới tiểu. Hơn nữa thai nghén các loại bất phàm tạo hóa, không biết có phải là chịu đến dương gian truyền thuyết ảnh hưởng, cái này âm giới rất nhiều chuyện vật đều cùng dương gian truyền thuyết có từng tia liên hệ. Nói cách khác, thành trì âm giới có 11 tòa chính thống thành trì, là âm giới sinh ra ban đầu liền tồn tại thành trì. Không phải cho rằng thành lập này 11 tòa thành trì, trung ương nhất thành trì gọi là Nghiệp Đô Thành, nằm ở âm giới trung ương. Cái khác 10 tòa thành trì phân biệt nằm ở âm giới thập phương, chia ra làm Tần Quảng Thành, đệ nhị điện Sở Giang Thành, đệ tam điện Tống Đế Thành, đệ tứ điện Ngũ Quan Thành, đệ ngũ điện Diêm La Thành, thứ 6 Điện Biện Thành, thứ 7 Điện Thái Sơn Thành, thứ 8 Điện Đô Thị Thành, thứ 9 Điện Bình Đẳng Thành, thứ 10 Điện Xoay Chuyển Thành. Này 11 thành cách nhau vô cùng xa xôi, là âm giới chính thống. Ở 11 thành trong lúc đó, âm giới còn có vô số quảng đại địa vực. Ở những này địa vực, còn có một số người khác vì là thành lập thành trì. Thậm chí rất nhiều thành trì không chút nào so với chính thống 11 thành tiểu. Hơn nữa theo âm giới người vì là thành trì thành lập càng nhiều. Thậm chí hình thành vương triều, mà 11 thành bởi vì chính thống, rất khó bị người chiếm cứ tư hữu. Vì lẽ đó trái lại bị từ bỏ, thành vì những thứ khác âm linh chuyển thế nơi. Âm giới có ngũ đại vương triều, chia ra làm Thất Dạ vương triều, Minh Phượng vương triều, U Minh vương triều, Thiên Tề vương triều, Sinh Tử vương triều. Này ngũ đại vương triều kỳ thực là âm giới người thống trị thực sự. Thất Dạ vương triều chi chủ vì là Chu Khất, địa vực tới gần U Minh Trung ương, bởi vậy Thất Dạ vương triều lại xưng Trung ương quỷ triều. Chu Khất xưng là Trung ương quỷ đế. Minh Phượng vương triều nằm ở Nam Phương, kỳ chủ vì là Độ Tử Nhân, lại xưng Nam Phong quỷ triều. Đế chủ xưng là Nam Phương quỷ đế. Tây Phương Sinh Tử vương triều lại xưng Tây Phương quỷ triều, kỳ chủ vì là Triệu Văn Cùng, xưng là Tây Phương quỷ đế. Bắc Phương U Minh vương triều lại xưng Bắc Phương quỷ triều, kỳ chủ Dương Vân, xưng là Bắc Phương quỷ đế. Trung ương Thiên Tề vương triều lại xưng Trung ương quỷ triều, kỳ chủ vì là Hoàng Phi Hổ, lại xưng Trung ương quỷ đế. Này ngũ đại vương triều chi chủ lại xưng Ngũ Phương quỷ đế. Này Ngũ Phương tên quỷ đế, tuy rằng cùng truyền thuyết có chút tương tự, nhưng không phải trong truyền thuyết nhân vật, mà là này âm giới thai nghén bản thổ sinh linh. Ngoại trừ này 11 chủ thành ngũ đại vương triều ở ngoài, âm giới còn có rất nhiều thần kỳ địa phương. Hoàng Tuyền Lộ, Vọng Hương Đài, Chó Dữ Lĩnh, Kim Kê Sơn, Sao Sao Điện, tầng 18 địa ngục, Cung Dưỡng Các, Quỷ Giới Bảo, Hoa Sen Đài, Hoàn Hồn Nhai chờ kỳ lạ địa vực cảnh vật. Trong đó Hoàng Tuyền Lộ là một chỗ phi thường thần kỳ địa vực. Trên địa cầu mạt thế trước trong truyền thuyết, có người cho rằng người dương thọ nhật thọ càn thọ đến sẽ chết. Đây là bình thường tử vong. Bình thường tử vong người đầu tiên muốn quá quỷ môn quan. Quá cửa ải này người hồn phách liền đã biến thành quỷ. Đón lấy chính là Hoàng Tuyền Lộ, là tiếp dẫn con đường. Ở Hoàng Tuyền Lộ trên còn có rất nhiều cô hồn dã quỷ. Bọn họ là những kia dương thọ chưa hết mà không phải bình thường tử vong. Bọn họ tức không thể trời cao, cũng không thể đầu thai, càng không thể đến U, chỉ có thể ở Hoàng Tuyền Lộ thượng du đãng, chờ đợi dương thọ đến sau mới có thể đến cửu U báo danh, chờ đợi Diêm La Vương xử lý. Ở Hoàng Tuyền Lộ trên có hỏa hồng bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa là bình thường cho rằng là sinh trưởng ở ba đồ bờ sông tiếp dẫn chi hoa. Ở nơi đó rất nhiều mở ra hoa này. Xa xa nhìn qua lại như là huyết lát thành thảm, lại nhân tranh như lửa mà bị nói là hỏa chiếu con đường. Cũng là này thật dài Hoàng Tuyền Lộ trên duy nhất phong cảnh cùng sắc thái. Người liền đạp lên hoa này chỉ dẫn dẫn tới U Minh chi ngục. Mùi hoa truyền thuyết có ma lực, có thể kêu gọi người chết khi còn sống ký ức. Đi qua Hoàng Tuyền Lộ sau, có một dòng sông gọi Quên Xuyên Hà, trên có một tòa kiều gọi Làm Sao Kiều. Đi qua Làm Sao Kiều có một đài đất gọi Vọng Hương Đài. Vọng Hương bên đài có cái lão phụ nhân đang bán mảnh bà thang. Quên Xuyên bờ sông có một tảng đá gọi Tam Sinh Thạch. Mạnh Bà Thang, để ngươi đã quên tất cả. Tam sinh thạch ghi chép ngươi kiếp trước kiếp này. Từ này, tuy rằng không thể hình dung này âm giới hình thành Hoàng Tuyền Lộ, nhưng những này truyền thuyết trên căn bản đem Hoàng Tuyền Lộ trên cách cục nói gần đủ rồi. Mà này âm giới, Hoàng Tuyền Lộ là một cái phi thường thần kỳ đường. Hoàng Tuyền Lộ trên có quỷ môn quan, Hoàng Tuyền, Bỉ Ngạn Hoa, Tam Sinh Thạch, Làm Sao Kiều, Vọng Hương Đài, Luân Hồi Hóa Sinh Trì bảy đại tạo vật. Này bảy đại tạo vật rất là thần kỳ, đối với bất kỳ sinh linh tới nói đều là phi thường mạnh mẽ cơ duyên. Trong đó quỷ môn quan vì là Hoàng Tuyền Lộ lối vào, cũng là muốn đi vào Hoàng Tuyền Lộ tất kinh con đường, càng là một khiêu chiến cửa ải. Chỉ có khiêu chiến quỷ môn quan thành công, sinh linh mới có thể đi vào Hoàng Tuyền Lộ. Tấu chương xong, hết chương.